Bất Diệt Thần Vương, chương 148, đưa đến Long Môn Đại Hội. Góc truyện audio.com. Thanh Kinh bên ngoài, đỉnh một ngọn núi, đứng đấy mấy cái nam tử. Hô, một bóng người hiện lên, lại là có một người đến, lại là Thiên Lang Tông Tây Lang Điện Chủ. Mạc Tam Sơn, cái gì sự tình, vội vã cho ta biết. Mạc Tam Sơn cau mày nói, Điện Chủ. Chính ngài nhìn, trong đó một cái nam tử chỉ Thanh Kinh phương hướng, nơi xa, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y hai đại cường giả đang tại áp chế một đầu trong suốt kim long. Long mạch kim long, Mạc Tam Sơn đột nhiên kinh ngạc nói, là, chúng ta dựa theo điện chủ ngài an bài, một mực giám thị lấy đồng an an một chuyến, chúng ta một mực truy tung, bí mật quan sát. Có thể hai ngày này phát sinh sự tình, lại làm cho chúng ta không thể không thông chi ngài. Vương Khả chẳng biết tại sao, cùng ma giáo hai đại đường chủ thuần thục giao lưu. Chúng ta không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Đón lấy, Kim Ô Tông Trương Ly Nhi dẫn người đến đây, bị toàn bộ bắt lấy, giam giữ nơi xa tòa cung điện kia. Đáng tiếc, bị Kim Long chiến đấu dư ba vỡ nát. Cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu người có thể sống. Nam tử kia cung kính nói. A, Mạc Tam Sơn sững sờ. Nam tử kia đem xa xa thấy hình ảnh tỉ mỉ miêu tả một lần. Nghe đến, Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm. Vương Khả, thật đúng là, Mạc Tam Sơn nhất thời tìm không thấy hình dung từ. Lần trước Chu Tiên Trấn, mình bị Vương Khả hố một cái. Mẹ nó, hiện tại Trương Ly Nhi tìm đến Vương Khả phiền phức. Vương Khả lại trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Nôn hai người nhiều huyết. Ngươi không phải nói, ngươi không thích Trương Ly Nhi sao? Gạt ta người đàng hoàng này làm gì? Điện chủ, theo ngươi thì sao? Nam tử kia hiếu kỳ nói. Mạc Tam Sơn thần sắc một trận cổ quái. Cuối cùng ngưng trọng nói. Ta cũng không rõ ràng ma giáo ý đồ. Cái này long mạch kim long, cũng không phải tốt như vậy bắt. Vậy chúng ta muốn làm gì? Các ngươi xác định, Trương Ly Nhi bọn họ bị nhốt bên kia cung điện. Mà bên kia cung điện, đã bị đè ép thành phế tích. Bên trong người, giữ nhiều lành ít. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói, là, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Vậy được, đem tin tức này, truyền lại cho Kim Ô Tông tình báo đệ tử. Liền nói, Trương Ly Nhi trả thù Vương Khả, mang theo Kim Ô Tông sư đệ sư muội cùng một chỗ chết thảm Thanh Kinh. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói, a, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Người kia lo lắng nói, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Hừ, Vương Khả bày ta một đạo, ta trả lại hắn một đạo thôi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói, là... Đồng An An đâu? Mạc Tam Sơn trầm giọng hỏi. Đồng An An cùng 10 cái kia đầu chọc. Khoảng thời gian này, một mực trốn ở bên kia nội viện. Vẫn không có đi ra. Đó là đương nhiên, ma giáo ma tôn truy nã hắn. Hắn làm sao dám bại lộ thân hình? Ta muốn các ngươi nhìn chằm chằm. Đồng An An còn cùng cái nào ma giáo đệ tử có giao tiếp? Toàn bộ ghi chép lại. Ta hữu dụng, nhớ cho kỹ sao? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Là, đám người ứng tiếng nói. Điện chủ, ngài là phải dùng Đồng An An. Câu ra ma giáo liên hệ thế nào sao? Một cái nam tử hiếu kỳ nói. Không sai, ma giáo cũng có hệ phái chi tranh. Cái này Đồng An An vừa vặn ở ma giáo hệ phái bên trong. Có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Trọng yếu hơn chính là, người này phi thường giàu hoạt, bình thường sẽ không xảy ra chuyện, đi theo hắn là được. Mạc Tam Sơn giải thích nói, sẽ không xảy ra chuyện, ta nhớ được, hắn giống như bị Vương Khả bắt hai lần a. Một cái nam tử hiếu kỳ nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt tối đen, ở đâu là bắt hai lần a? Lần trước Chu Tiên Trấn bị bắt, ta còn không có nói với các ngươi đâu. Hai lần đó, chỉ là trùng hợp, hắn cái gì tu vi, Vương Khả cái gì tu vi? Nếu như gặp lại, bằng Vương Khả cũng muốn bắt hắn. Nằm mơ, Mạc Tam Sơn khinh thường nói. Điện chủ, ngươi xem. Một cái nam tử giữ chặt Mạc Tam Sơn, chỉ hướng vương cung bên ngoài phương hướng. Lại nhìn thấy, Vương Khả trong tay khiêng một tên mập, rêu rao khắp nơi vào vương cung. Cái kia mập mạp hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không có mũ che mặt. Liếc mắt liền để cho người ta thấy được dung mạo. Đồng An An, Mạc Tam Sơn hít vào cửa hàn khí. Cái này Đồng An An có bệnh a, ngươi mẹ kiếp. Làm sao luôn luôn bị Vương Khả bắt được a? Ta trả lại cho ngươi thổi phồng. Ngươi cái này lần lượt, để cho ta mặt mũi nhịn không được rồi a. Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta phân biệt ma giáo hệ phái. Ngươi làm cái gì vậy? Trong hoàng thành, một cái viện bên trong, 10 cái đầu chọc cũng nhìn thấy Vương Khả khiêng Đồng An An vào vương cung. Nguyên một đám sắc mặt khó coi. Ta liền biết, cái kia Chu Yếm có vấn đề. Chu Yếm là Vương Khả phái tới nằm vùng A, hắn cố ý hại đàn chủ. Đàn chủ đây là lại chồng. Một đám đầu chọc vẻ mặt xoắn xuýt. Ra ngoài đi, hiện tại lại không quá dám. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong vương cung chiến đấu cũng kết thúc. Kim Long bị phong ấn ở Chu Yếm trong bụng. Chu Yếm trên bụng một cái Kim Long đồ đằng. Còn để đó kim quang vàng rực. Chu Hồng Y thần sắc một trận phức tạp. Chu Yếm trên người quả nhiên có long khí. Chỉ có Chu Yếm, Kim Long mới tiếp nhận bị phong ấn. Thật không dễ dàng a. Từ Bất Phàm cảm thán nói. Giờ phút này, có lẽ thể nội có Kim Long duyên cớ. Chu Yếm thăm thẳm tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, Chu Yếm nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh bản thân. Thúc tổ, các ngươi, ta. Chu Yếm vô cùng bất ngờ. Chớ khẩn trương, nhớ cho kỹ bình phục tâm tình. Chu Hồng Y khuyên nhủ. Vì sao a? Đúng rồi, ta làm sao không mặc vào áo? Bụng của ta, a, ta trên bụng là cái gì? Chu Yếm cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy Chu Yếm trên bụng Kim Long đồ đằng thế mà chậm rãi du động. Một màn này dọa Chu Yếm kinh hồn tán loạn. Ta nói, chớ khẩn trương, đừng kích thích phong ấn tại ngươi trong bụng Kim Long. Tâm tình của nó sẽ vì ngươi mà biến hóa. Chu Hồng Y giải thích nói. Kim Long, đầu kia Kim Long, ở trong bụng ta. Chu Yếm dọa kêu sợ hãi mà lên. Ầm ầm, trong bụng lập tức một trận phiên giang đảo hải. Kim Long sao động bất an. Ta nói, đừng kích động, đừng hù dọa Kim Long. Kim Long bị kích thích bạo tạc, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì? Sẽ còn bạo tạc? Chu Yếm dọa lập tức toàn thân loạn chiến. Hừ, ai bảo ngươi bị Kim Long điếu ở trong miệng? Ta vừa rồi muốn cứu ngươi, Kim Long đều không vung cửa. Căn bản không cần chúng ta tốn nhiều lực. Kim Long liền bản thân hướng bụng của ngươi bên trong chui. Chúng ta thừa cơ mới phong ấn hắn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta cũng không biết a. Chu Yếm vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi không biết, ngươi lúc trước làm sao trong lòng đất. Ngươi không đến dưới nền đất. Kim Long làm sao có thể nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi muốn là cách thật xa. Kim Long làm sao tìm được ngươi. Người vừa vặn liền ở chúng ta áp chế Kim Long chính phía dưới. Hắn không tìm ngươi, tìm ai? Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Ta là bị Vương Khả hố. Chu Yếm vẻ mặt bi phẫn. Nếu là không đi tìm Vương Khả, ta làm sao có thể bị Kim Long để mắt tới? Vương Khả, đám người sững sờ. Quan Vương có thể chuyện gì? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Chu Yếm há to miệng, cái này muốn mình nói như thế nào? Thúc tổ phụng ma tôn chi lệnh, đang tại bắt Đồng An An, ta lại cùng Đồng An An xen lẫn ở cùng một chỗ truy sát Vương Khả. Cái này làm sao nói ra được? Ai đang tìm ta a? Một cái la lên từ đám người hậu phương truyền đến. Đám người quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy Vương Khả khiêng một tên mập đi tới. Vương Khả, ngươi đây là... Chu Hồng Y kinh ngạc nói. À, vừa rồi các ngươi đi bắt Kim Long thời điểm. Chu Yếm Hiệp trợ ta bắt cái ma tôn khâm định tội phạm. Các ngươi nhìn xem, có hay không bắt sai. Vương Khả đem Đồng An An quẳng xuống đất. À, Đồng An An một tiếng hét thảm. Tựa như đánh thức, mở mắt Đồng An An chợt thấy Vương Khả. Đang muốn phát tác, chợt thấy mình bị một đám người vây quanh đâu. Chu Hồng Y tử bất phàm. Ta, các ngươi nhận lầm người. Đồng An An kinh khiếu quay đầu muốn chạy. Oanh, một đầu xiềng xích trong nháy mắt đem Đồng An An khóa trói mà lên. Đồng An An, ngươi còn muốn chạy trốn. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Ta, Chu đường chủ, tha mạng a. Đồng An An hoảng sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đồng An An hướng Chu Hồng Y cầu xin tha thứ. Đồng thời cũng nhìn về phía Tử Bất Phàm, không ngừng biến ảo ánh mắt, tựa như đang cầu xin Tử Bất Phàm cứu mình một dạng. Tử Bất Phàm sắc mặt đen kịt, cứu ngươi, ngươi có bệnh à, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Ta làm sao cứu ngươi? Ta nếu như dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng cứu ngươi. Chính là công nhiên ngỗ nghịch ma tôn a, ngu xuẩn. Tử Bất Phàm nghiêng đầu đi. Đồng An An cũng minh bạch, không thể làm chúng cầu Tử Bất Phàm, chỉ có thể cầu hướng Chu Hồng Y. Hừ, tha mạng, ngươi cùng ma tôn đi nói đi. Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Quay đầu, Chu Hồng Y nhìn về phía Chu Yếm. Vương Khả nói là sự thật sao? Ngươi hiệp trợ Vương Khả bắt được Đồng An An. Chu Hồng Y hỏi. Chu Yếm, làm sao bây giờ? Ta nên nói như thế nào? Nói không là, ta theo Đồng An An hợp tác, muốn đuổi giết Vương Khả. Thế nhưng là, ta dám nói sao? Thúc tổ không muốn quân pháp bất vị thân a. Thúc tổ mới là ta chỗ dựa a. Là, đúng vậy. Ta hiệp trợ Vương Khả. Chu Yếm buồn bực nói ra trái lương tâm mà nói. Chu Yếm, quả nhiên là ngươi. Xem ra, ta trước kia hiểu lầm ngươi. Lần này bắt được Đồng An An. Thật đa tạ ngươi a, ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Vương Khả cười to, Đồng An An liền không cười được. Đột nhiên đầy cõi lòng oán hận nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm, ngươi tên Vương bát đản này. Ngươi không phải nói, cùng ta cùng một chỗ truy sát Vương Khả sao? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi và Vương Khả một đường. Ở Thần Long Đảo, ngươi liền phối hợp Vương Khả hại ta. Hiện tại, ngươi lại phối hợp Vương Khả lừa ta. Chu Yếm, ta liền là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng An An oán hận gào thét. Chu Yếm, ta là hợp tác với ngươi a, mấu chốt. Ta thúc tổ ở nơi này. Ta không thể nói a, hắn mới là ta chỗ dựa. Làm không tệ, Chu Yếm, ngươi rốt cục hiểu chuyện. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Chu Yếm lộ ra một tia giới cười. Ta có thể làm sao đâu. Đồng An An uy hiếp không có hiệu quả. Một bên Tử Bất Phàm liền không giống nhau. Đồng An An thế nhưng là trong bóng tối nghe mình nói a. Kết quả bị Chu Yếm hố. Chu Yếm, ngươi cầm ta chỗ tốt, lại không có giúp ta hoàn thành sự tình a. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Chu Yếm lập tức sắc mặt cứng đờ. Bản thân đột phá đến kim đan cảnh chân nguyên huyết, chính là Tử Bất Phàm cho. Kết quả, bản thân chẳng những không có hoàn thành Tử Bất Phàm bàn giao, còn một mà tiếp cùng Tử Bất Phàm làm trái lại. Cái này làm sao bây giờ? Chu Yếm bắt ngươi chân nguyên huyết, quay đầu, ta giúp hắn trả lại ngươi. Chu Hồng Y ôm xuống dưới, gặp Chu Hồng Y cùng mình sinh khí, Tử Bất Phàm một trận phiền muộn. Ta không phải để ý cái này chân nguyên huyết. Ai, được rồi, tạm thời trước không đề cập tới chuyện này. Tử Bất Phàm không thoải mái nói. Chu Yếm, trong cơ thể ngươi bịt lại ta muốn kim long. Ngươi trước theo ta đi. Tử Bất Phàm lần thứ hai nhìn về phía Chu Yếm. Hắn đi theo ngươi. Ngươi muốn cái này long mạch làm gì? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Ngươi đây không cần quản. Ngươi yên tâm. Nhiều nhất nửa năm. Chờ ta lấy ra trong cơ thể hắn long mạch. Ta sẽ trả ngươi một cái hoàn hảo Chu Yếm. Tử Bất Phàm khẳng định nói. Không được. Cái này long mạch nhiều nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bạo tạc. Ngươi phải cùng ta nói rõ ràng. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Hừ, ta liền không nói. Tử Bất Phàm chu mỏ nói. Chu Hồng Y, còn có cái này Đồng An An. Giao cho ta tới xử lý. Tử Bất Phàm lần thứ hai chỉ một bên Đồng An An. Đồng An An toàn thân run lên. Mặt lộ vẻ vui mừng. Cúi đầu, không dám nhường mọi người phát hiện nét mặt của mình. Dù sao, từ đường chủ bắt đầu vớt ta. Đồng An An, Chu Hồng Y khẽ nhíu mày. Từ đường chủ, ngươi liền hơi quá phân a, cái này Đồng An An là chiến lợi phẩm của ta. Ta còn muốn dùng hắn lĩnh thưởng đi đâu? Vương Khả lập tức nói ra. Ngươi muốn cái gì thưởng? Ta đáp ứng không truy cứu ngươi Vương thị gia tộc sự tình. Ngươi còn muốn cùng ta đối đầu? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Không phải, không phải, một việc quy một việc. Ngươi không nhằm vào ta, không nhằm vào ta Vương thị gia tộc. Việc này từ Chu đường chủ phụ trách a. Hắn giúp ta giải quyết a. Vương Khả lập tức kêu lên. Ngươi còn muốn ăn hai sẽ chỗ tốt. Điều này sao có thể? Tử Bất Phàm, lúc trước ngươi đáp ứng ta, giúp ngươi bắt lấy Kim Long. Liền không nhằm vào Vương Khả cùng gia tộc kia. Ngươi làm sao lật lọng? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Tử Bất Phàm một trận phiền muộn. Hùng hăng trợn mắt nhìn Đồng An An. Cái này ngu xuẩn. Làm sao bị Vương Khả bắt a? Đúng a? Chu đường chủ. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a? Cái này Đồng An An. Ta là chộp tới giao cho ngươi. Nhường ngươi giúp ta mời thưởng. Ta dựa vào hắn kiếm tiền đây. Không, dựa vào hắn lĩnh thưởng đâu. Vương Khả vội vàng nói. Ngươi muốn cái gì thưởng? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Ngươi đem Đồng An An giao cho Ma Tôn. Liền nói, ta không muốn tài vật ban thưởng. Chính là, ta muốn xây lại một cái thần vương cao ốc. Muốn mời Ma Tôn đi tham gia chi nhánh công ty khai trương cắt băng. Vương Khả mong đợi nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, ngươi mặt thật là lớn, Ma Tôn sẽ cho ngươi cắt băng. Chu Hồng Y khinh thường nói, có cái gì không thể, ngươi xem Thiên Lang Tông đều cho ta thần vương công ty mặt mũi. Cũng không tính là mất mặt a, ta xem như thần long đà chủ. Vì Ma Tôn phân ưu giải sầu, bắt Đồng An An, Ma Tôn hẳn là suy tính một chút chúng ta người phía dưới làm việc gian nan. Đến đây ủng hộ một chút công việc của chúng ta a, cắt bỏ cái màu mà thôi. Lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ta chi nhánh công ty khai trương thời gian. Hoàn toàn có thể đợi mê muội tôn lúc nào có thời gian a. Vương Khả lo lắng nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Vương Khả, ngươi đây là người si nói mộng. Tử Bất Phàm khinh thường nói. Có phải hay không người si nói mộng ta không biết. Nhưng, nói một chút cũng có thể a, vạn nhất đâu? Vạn nhất Ma Tôn đáp ứng đâu? Vương Khả mong đợi nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Đáp ứng, Ma Tôn phải đáp ứng mới là lạ. Tử đường chủ, ngươi muốn dẫn đi Đồng An An cũng được. Lời này, ngươi giúp ta hướng Ma Tôn sách. Ta cuối cùng chỉ là đà chủ. Không tốt vượt cấp báo lên. Ngươi giúp ta hướng Ma Tôn sách. Cái này Đồng An An liền cho ngươi. Vương Khả nói thẳng. Ta liền nói với ngươi. Ma Tôn là không thể nào đáp ứng. Ngươi nghe không hiểu sao? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Thế nhưng là. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Ma Tôn đáp ứng đâu? Vạn nhất Ma Tôn đáp ứng. Ngươi cũng cho ta chi nhánh công ty khai trương cắt băng. Làm sao? Vương Khả nói thẳng. Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm bị Vương Khả chấp nhất sợ ngây người. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút. Ma Tôn cũng không khả năng đáp ứng. A, tốt. Ma Tôn nếu là đáp ứng, ta liền bồi Ma Tôn cùng một chỗ cho ngươi cái gì thần vương công ty cắt băng. Còn có, Đồng An An cho ta. Ta đi cùng Ma Tôn đi nói. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Được rồi, vậy cứ thế quyết định. Vương Khả lập tức vui vẻ ra mặt. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, trước như vậy đi. Ngươi giúp ta bắt Long Mạch. Ta đáp ứng ngươi, không còn nhằm vào Vương Khả cùng gia tộc kia. Nhưng, nếu như cái khác đường chủ nhằm vào, cái kia cũng đừng trách ta. Chấm, Tử Bất Phàm hít sâu một cái nói. Tốt, Chu Hồng Y gật đầu một cái. Chu Yếm, ngươi đi theo ta đi. Tử Bất Phàm nhìn về phía Chu Yếm. Không được, Chu Yếm không thể đi theo ngươi. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Cái này Kim Long muốn làm gì chứ? Chu Hồng Y lập tức trầm giọng nói. Ta làm gì? Không cần ngươi lo. Tử Bất Phàm lập tức trợn mắt nói. Không được, ngươi muốn nói rõ ràng. Chu Hồng Y cau mày nói. Tử Bất Phàm cũng muốn nổi giận. Vương Khả gặp một lần không ổn, lập tức ngăn ở trong hai người. Tử Đường Chủ, ngươi không có nhìn ra sao? Chu Đường Chủ, hắn đang quan tâm ngươi a. Vương Khả lập tức dàn xếp. Tử Bất Phàm một trận, vừa muốn toát ra hỏa khí trong nháy mắt tán. Một bên Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi cái này nói lời vô dụng làm gì a? Ai nói ta quan tâm nàng? Tử Bất Phàm trong mắt tràn đầy nhu tình, trầm mặc một chút, sau đó không lâu, Long Môn Đại Hội, ta muốn tại thời điểm này dùng. Long Môn Đại Hội, Chu Hồng Y sững sờ, hiển nhiên nghĩ mãi mà không rõ lấy làm gì. Tốt rồi, hiện tại ta có thể mang đi a? Tử Bất Phàm hỏi. Chu Yếm thể nội Kim Long, tùy thời có nổ tung nguy hiểm a? Chu Hồng Y cau mày nói. Tử Bất Phàm còn chưa mở miệng, một bên Vương Khả lập tức chen miệng nói. Chu Đường Chủ lo lắng, Kim Long vạn nhất nổ, sẽ làm bị thương đến ngươi. Vương Khả, muốn ngươi lắm miệng. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta đang cùng Tử Bất Phàm nói chuyện, ngươi lão là xen vào làm gì? Đem lời nói của ta, lăng không thêm ra một cỗ mập mờ bầu không khí. Người có bệnh a? Vương Khả cũng không biện pháp a. Hai người các ngươi nói chuyện cùng cãi nhau một dạng. Ta cái này mới vừa cùng Tử Bất Phàm giải quyết xong ân oán. Người cái này ầm ĩ lên, vậy liền không tính toán gì hết a? Tử Đường Chủ. Chu Đường Chủ tính cách dù sao bất thiện biểu lộ tình cảm. Người biết hắn nhiều năm, thông cảm một lần. Vương Khả lần thứ hai khuyên Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm giờ phút này lại không buồn hòa, đầy mắt nhu tình nhìn xem Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, tính ngươi có lương tâm. Chu Hồng Y, ngươi nếu như lo lắng ta an toàn, vậy liền Long Môn Đại Hội thời điểm, đem hắn mang đến cho ta đi. Đưa đến Long Môn Đại Hội hội trường là được. Tử Bất Phàm thần sắc ôn nhu đi đến Chu Hồng Y trước mặt. Ngữ khi ôn nhu thỏa hiệp nói. Chu Hồng Y. Chấm chấm, mẹ nó, ta chỉ là hỏi ngươi Kim Long muốn làm gì dùng. Ngươi bị Vương Khả mang khăng khăng a, ta nếu là mang theo Chu Yếm đi Long Môn Đại Hội tìm ngươi. Bị Thanh Nhi đã biết, ta không phải phải ngủ ngoài cửa. Không được, ta không đi Long Môn Đại Hội. Chu Hồng Y lập tức trầm giọng nói. Ân, Tử Bất Phàm cau mày nói. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Dùng Long Mạch làm gì? Chu Hồng Y lần thứ hai hỏi. Ta không thể nói. Dù sao, cứ như vậy đi. Long Môn Đại Hội, ta liền ở loại kia ngươi. Tử Bất Phàm lắc đầu. Ta sẽ không đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ngươi, Tử Bất Phàm trừng mắt. Tử Đường Chủ, bớt giận. Chu Đường Chủ không quen biểu đạt. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Vương Khả một bên khuyên. Tử Bất Phàm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Vương Khả nói không sai. Hừ, Chu Hồng Y, dù sao ta ở Long Môn Đại Hội chờ lấy. Ngươi nếu là không mang Chu Yếm đến, ta liền tìm Chu Yếm tính sổ sách. Từ Bất Phàm phụng phịu nói. Không liên quan chuyện ta à, Chu Yếm vẻ mặt tuyệt vọng. Các ngươi, đi xem một chút Kim Ô Tông đệ tử có ở đó hay không? Mang cho ta phía trên. Từ Bất Phàm hướng về phía cách đó không xa kêu lên. Đường chủ, cái kia phế tích, không có Kim Ô Tông đệ tử. Khả năng mới vừa rồi bị đập thành bánh thịt, bị vùi sâu vào phế tích. Một cái ma giáo đệ tử kêu lên. Không thấy, quên đi, chúng ta cần phải đi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Là, một đám ma giáo đệ tử ứng tiếng nói. Từ Bất Phàm lần thứ hai tiến lên một bước. Liền muốn dán Chu Hồng Y, Chu Hồng Y, nhớ cho kỹ. Mang tốt Chu Yếm, Long Môn Đại Hội, không gặp không về. Từ Bất Phàm xảo tiếu nói. Không đợi Chu Hồng Y phản bác. Từ Bất Phàm bỗng nhiên tiến đến Chu Hồng Y trên mặt. Ba, Từ Bất Phàm hôn một cái Chu Hồng Y. Kinh hãi Chu Hồng Y trừng to mắt. Ha ha ha, Long Môn Đại Hội, không gặp không về. Từ Bất Phàm cười to nói. Cười, phất ống tay áo một cái. Vô số hắc khí toát ra. Tựa hồ vô số con rơi lăng không mà đến đồng dạng. Hóa thành một đóa biên bức hắc vân. Chờ Từ Bất Phàm một chuyến tất cả mọi người. Áp lấy Đồng An An sông lên trời. Chu Hồng Y duỗi duỗi tay. Trong lúc nhất thời buồn bực không thôi. Không gặp không về. Nói đùa cái gì. Thanh Nhi biết rõ, muốn để ta vào không được gian phòng a, khí hanh hanh Chu Hồng Y. Quay đầu trừng mắt nhìn kẻ khởi sướng Vương Khả. Chu đường chủ, không liên quan chuyện ta a, Vương Khả lập tức kêu lên. Chuyện không liên quan ngươi. Hừ, tốt, chuyện không liên quan ngươi. Vương Khả, lần này, ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân. Đúng hay không? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ách, không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù, vương cung đều hóa thành phế tích, ta cũng bồi không ít tiền. Nhưng, ngươi cũng tính hóa giải ta và Từ đường chủ hiểu lầm. Vương Khả cười nói, vậy được, ta giúp ngươi bận bịu. Ngươi nên giúp ta làm một chuyện. Chu Hồng Y trầm giọng nói, Chu đường chủ, trước tiên nói một chút nhìn. Nếu là ta có thể làm được, ta có thể thử xem. Vương Khả không có đáp ứng quá chết. Ngươi thay ta mang theo Chu Yếm. Đi Long Môn Đại Hội hội trường. Đến lúc đó, đệ tử Bất Phàm lấy trong cơ thể Long Mạch. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì? Ta mang theo Chu Yếm. Không muốn à? Vương Khả cả kinh kêu lên. Từ Bất Phàm điểm danh đạo hiệu chờ ngươi. Ta muốn mang theo Chu Yếm đi. Nàng không trách ta nhiều chuyện à? Lại nói. Cái này Chu Yếm, thế nhưng là nổi danh tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ a, ta mang theo hắn. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Còn có, trong bụng hắn Kim Long tùy thời bạo tạc, ta mẹ nó mang theo quả bom hẹn giờ ở bên người a, thúc tổ. Ta không muốn đi theo Vương Khả. Chu Yếm cũng cả kinh kêu lên. Đúng a, ngươi nhiều như vậy thuộc hạ. Tùy tiện tìm một người đều so với ta mạnh hơn, để bọn hắn mang theo Chu Yếm đi thôi. Vương Khả lập tức từ chối. Không muốn, không muốn, cái này Chu Yếm là người chuyên gây hỏa. Chúng ta không muốn. Vương huynh đệ, ngươi vất vả. Một đám Chu Yếm thủ hạ lập tức khoát tay áo. Vương Khả, Chu Yếm, tất cả mọi người ghét bỏ Chu Yếm sao? Tốt rồi, Vương Khả. Ngươi Thần Long phân đà cũng không có người nào. Liền để Chu Yếm làm môn đồ của ngươi. Quyết định như vậy đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vì sao a? Vương Khả cả kinh kêu lên. Không muốn a? Chu Yếm cũng cả kinh kêu lên. Ta làm Vương Khả môn đồ. Nói đùa cái gì? Ta không phải muốn nghe hắn. Chu Yếm, hắn tương đối sẽ gặp rắc rối. Ta đám kia thuộc hạ nhìn không được hắn. Từng cái còn ghét bỏ hắn. Ngươi Vương Khả hẳn là có thể. Mới vừa rồi còn cùng một chỗ hợp tác bắt Đồng An An. Các ngươi ăn ý, ta xem trọng ngươi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta không xem trọng chính ta a, mấu chốt. Ta cũng ghét bỏ hắn a, Vương Khả lo lắng nói. Quyết định như vậy đi. Vương Khả, không cho phép cự tuyệt. Ta mới vừa rồi giúp ngươi một đại ân. Chút chuyện nhỏ này ngươi còn có mặt mũi từ chối. Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Vương Khả, quả nhiên, trên đời không có bữa trưa miễn phí a, Long Môn Đại Hội trước đó. Chu Yếm nếu là có chuyện bất chắc, ta tìm ngươi tính sổ sách. Hừ, Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Vương Khả, quay đầu, Chu Hồng Y nhìn về phía Chu Yếm. Lời của ta mới vừa rồi, ngươi nghe được, ngươi bây giờ là Vương Khả dưới tay. Nếu là dám không nghe Vương Khả mà nói, ta quay đầu quất chết ngươi. Chu Yếm vẻ mặt đau khổ. Bản thân làm sao xui xẻo như vậy a, một phen quở trách qua đi. Chu Hồng Y không đợi hai người giải thích, lập tức dậm chân phi thiên, hoàn hồn long đảo đi qua. Vương Khả cùng Chu Yếm đưa mắt nhìn Chu Hồng Y rời đi. Nhìn nhau một cái, hai bên đều là gương mặt ghét bỏ. Mẹ nó, này cũng chuyện gì a, a, không đúng. Chu Đường chủ cứ như vậy trở về. Vương Khả sững sờ. Vương huynh đệ, Chu Đường chủ trở về, có vấn đề gì không? Ta nếu đoán không sai, Đường chủ hẳn là đi Thần Long Đảo, trở về gặp Nhiếp Thanh Thanh rồi a, không có vấn đề gì chứ? Một cái ma giáo đệ tử hiếu kỳ nói. Vấn đề đến lúc đó không lớn. Mấu chốt, Tử Bất Phàm ở Chu Hồng Y trên mặt, vừa rồi lưu cái màu đỏ sậm dấu son môi a, dạng này trở về, Nhiếp Thanh Thanh gặp, có thể hay không? Vương Khả nghi ngờ nói. Chúng ma giáo đệ tử tất cả đều biến sắc. Mọi người có thể đoán trước đến, một trận đại hình gia đình luân lý thảm kịch sắp phát sinh. Cách chương.